Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, tinh chủng. Ở tiếp thu trí nhớ sau, Lê Ông lúc này mới chú ý tới tự thân tình huống. Hắn thình lình phát hiện tự thân tựa hồ phát sinh rồi cực kỳ rồi không được biến hóa. Hắn chỗ rốn đó là thể thuật hệ tinh chủng. Ở chỗ mi tâm của hắn là tinh thần hệ tinh chủng. Cũng liền là nói sử dụng rồi tinh chủng dụ đạo tề sau. Hắn duy nhất một lần có được rồi thể lực là tinh sĩ cùng tinh thần hệ tinh sĩ hai đầu con đường tu. Luyện, trước đó Lê Ông còn ở suy đoán chính mình sẽ trở thành cái nào một hệ tinh sĩ. Hắn nhưng không có nghĩ đến sẽ đồng thời có được này hai hệ tinh chủng. Bởi vì ở kia dạy học video bên trong rõ ràng nói rồi. Chavin State lịch sử trên cho tới bây giờ không có xuất hiện qua song tu thể thuật hệ cùng tinh. Thần hệ tinh sĩ, hắn trong lòng suy đoán đúng không đúng trái tim chỗ kỳ dị đột nhiên bùng nổ. Mới nhường hắn thu được tinh thần hệ tinh chủng. Không thể khiến người khác biết rõ ta thu được rồi hai hệ tinh chủng. Lê Ông tự nhủ nói, hắn trên người phiền phức đã đủ nhiều rồi. Hơn 500 tuổi tuổi thọ vấn đề đưa tới phiền phức còn không có giải quyết. Hắn cần muốn đối lập điệu thấp một chút. Lê Ông hiện tại cần muốn xác định về sau có thể công khai tinh chủng. Đây là một loại hạnh phúc phiền não. Ở hắn ấn tượng bên trong, mạnh mẽ thể thuật hệ tinh sĩ như vị kia Lucian tinh sĩ. Mang theo trong người một thớt sói khổng lồ. Ở tinh chi vực trong, hắn đồng dạng nhìn đến rồi một chút mang lấy sói khổng lồ tinh sĩ. Mặc dù hắn đối cao cấp thể thuật hệ tinh sĩ không hề hiểu rõ. Nhưng có khả năng rất lớn tính mạnh mẽ thể thuật hệ tinh sĩ đều sẽ có được như sói khổng lồ một. Dạng dã thú, tất cả nói làm thể thuật hệ tinh sĩ tu luyện tới cấp 11 sau. Chỉ từ phải chăng có sói khổng lồ cái này dã thú mang bên mình liền có thể phán đoán phải chăng. Vì thể thuật hệ tinh sĩ, mà tinh thần hệ tinh sĩ trước mắt hắn chỉ có thấy được kia sát thủ Razor. Hắn có thể khẳng định Razor tinh sĩ thân thể cùng người bình thường khác biệt không lớn. Này khiến cho tinh thần hệ tinh sĩ thân phận lại càng dễ ẩn núp. Có thể hỏi đề ở chỗ, vô luận là thể thuật hệ tinh sĩ, còn là tinh thần hệ tinh sĩ, đều cần tu luyện phương pháp cùng tài nguyên tu luyện. Nếu như chỉ vì rồi ẩn núp nào đó một hệ tinh chủng, liền hoàn toàn từ bỏ này một hệ tu luyện phương pháp cùng mất đi thu được tương ứng tài nguyên tu. Luyện, hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Trước bộc lộ ra thể thuật hệ tinh chủng, về sau nhìn tình huống rồi nói sau. Lê Ông cân nhắc rồi một phen quyết định nói. Trong lòng hạ quyết định rồi quyết định sau. Hắn bắt đầu chú ý tới chính mình tinh chủng. Hắn đem tâm thần chìm vào đến chỗ rốn thể thuật hệ tinh chủng. Lập tức hắn liền cảm giác đến rồi thể ngoài không gian bên trong nổi lơ lửng nhỏ bé điểm sáng. Cái này là video bên trong nhắc tới tinh lực. Loại này cảm giác phi thường kỳ diệu. Nếu như không phải là thể thuật hệ tinh chủng, hắn căn bản sẽ không biết rõ tại thân thể không gian bốn phía bên trong sẽ có loại này chưa từng. Nghe nói qua tinh lực. Tinh lực trải rộng khắp cả đại vũ trụ mỗi một chỗ ngóc ngách. Chỉ bất quá có nhiều chỗ tinh lực đông đúc một chút. Có nhiều chỗ tinh lực mỏng manh. Cấp 7 văn minh y nguy đế quốc cho Chavin Star lưu lại xuống chính là thể thuật tu luyện phương. Pháp, chính là lợi dụng tinh lực đối thân thể tiến hành cường hóa quá trình. Sinh mệnh không có ngưng kết tinh chủng trước đó. Là không có cách gì cảm giác đến trải rộng khắp cả đại vũ trụ tinh lực. Mặc dù Lê Ông có thể cảm giác đến tinh lực, nhưng hắn lại không biết làm sao điều động cùng lợi dụng tinh lực. Bất quá này không cần phải gấp, chỉ cần ngày mai đem ngưng kết thành tinh chủng chi việc báo cáo. Tự nhiên sẽ đạt được thể thuật hệ tương ứng tu luyện công pháp. Hắn từ thể thuật hệ tinh chủng chỗ đem tâm thần thu về. Theo đó mất đi rồi đối bốn phía tinh lực cảm ứng. Hắn tâm thần quan tâm coi trọng đến mi tâm vị trí tinh thần hệ tinh chủng. Lần này hắn cũng không có cảm giác đến tinh lực. Này tinh thần hệ tinh chủng tác dụng duy nhất chính là nhường linh hồn năng lượng có thể hướng thể. Phía ngoài kéo dài, Lê Ông trong lòng rõ ràng. Loại này hướng thể phía ngoài kéo dài linh hồn năng lượng chính là tinh thần hệ tinh sĩ tu luyện. Tinh thần năng lượng, Hắn bây giờ tinh thần năng lượng ở dọc theo thể ngoài thời điểm chỉ có 1 cm. Hắn thử lấy kéo rồi một cây đầu tóc thả ở mi tâm ngoài. Thử lấy dùng tinh thần năng lượng đến thôi động nó. Đáng tiếc tinh thần năng lượng liền giống như là hư vô chi vật loại. Đối này cây đầu tóc không có một tia tác dụng. Ở tinh thần năng lượng quét qua đầu tóc thời điểm, Lê Ông không có cảm giác được chịu lực. Hắn bất đắc dĩ lắc rồi lắc đầu. Xem ra chính mình tinh thần năng lượng thật sự là quá nhỏ yếu rồi. Lê Ông trong lòng hơi động. Hắn từ cánh tay trên rút ra rồi kia cây gai nhọn. Cẩn thận đem gai nhọn thả ở mi tâm của mình chỗ. Làm tiêu pha của hắn mở thời điểm. Gai nhọn liền dạng này dán chặt lấy ra trôi nổi tại chỗ mi tâm. Hắn lần nữa tâm thần quan tâm coi trọng đến tinh thần hệ tinh chủng bên trong. Đem một đạo 1 cm tinh thần năng lượng vươn hướng gai nhọn. Gai nhọn ở cùng tinh thần năng lượng tiếp xúc sau. Hơi hơi rung động rồi một chút. Nhìn đến chính mình lợi dụng tinh thần năng lượng vậy mà thật sự có thể thôi động thực thể. Hắn trong lòng cực kỳ hưng phấn. Bất quá theo đó mà đến là một hồi mãnh liệt mỏi mệt cảm giác. Lúc đầu thể rắn thuật là tinh chủng thời điểm. Liền nhường hắn thân thể tiêu hao hết rồi lượng lớn thể lực. Ngưng kết tinh thần hệ tinh chủng lúc. Lại nhường hắn tinh thần tiêu hao to lớn. Về sau lại tiếp thu rồi 2 đoạn trí nhớ. Trước đó bởi vì tâm tình sao động phía dưới. Còn có khả năng trèo trống. Nhưng hắn dùng chính mình yếu ớt tinh thần lực đẩy ra động thực thể. Nếu như không có thành công, cũng không biết đối tinh thần tạo thành quá nhiều tiêu hao. Kia gai nhọn là một loại tinh thần loại kỳ vật, đối tinh thần lực có cực kỳ mãnh liệt cảm ứng, cho nên mới sẽ đối Lê Ông này yếu ớt tinh thần lực làm ra phản ứng. Chỉ là lần này liền nhường hắn tinh thần tiêu hao to lớn. Hắn nửa mơ hồ liền té ở đất trên mê man rồi đi qua. Ngày thứ 2 sáng sớm, cây dơ đi ra cửa lớn lúc liền nhìn đến rồi mấy người đứng ở sát vách trước cổng chính. Hắn biết rõ những này người đều là đang chờ đợi Lê Ông ra đến. Cây dơ lắc rồi lắc đầu. Nhìn ra Lê Ông ngày hôm qua buổi tối sợ là đã khuya mới ngủ. Nếu không không có khả năng đến này thời điểm còn không có động tĩnh. Như thế có thể lý giải. Hắn nếu như cũng thành công ngưng kết rồi tinh chủng. Cùng ngày buổi tối đồng dạng sẽ kích động ngủ không yên. Hắn thật chặt nắm chặt lại chính mình nắm đấm. Hôm nay là hắn nhận lấy tinh chủng dụ đạo tê thời gian. Cây dơ hướng đi tra vín ngân hàng. Bởi vì là hẹn trước tốt. Hắn cực kỳ thuận lợi thu hồi chính mình đặt hàng tinh chủng dụ đạo tê. Mặc dù hắn lấy được tinh chủng dụ đạo tê không hề là cấp 7 văn minh y nguy đế quốc xuất phẩm loại. Kia. Nhưng cũng không phải là kém nhất cha Vín State tự mình xuất phẩm, mà là cấp 3 văn minh sản xuất tinh chủng dụ đạo tê. Hắn phi thường rõ ràng đây là hắn dòng họ ra rồi lực. Nếu không dùng hắn loại này ngưng kết thất bại qua một lần tư chất, là sẽ không đạt được như thế phẩm chất tinh chủng dụ đạo tê. Cẩn thận ôm lấy tinh chủng dụ đạo tê trở về. Đi ở cửa ra vào lúc điều bất trắc phát hiện Lê Ông trước cửa chờ đợi nhân số cũng không có giảm bớt. Ngược lại còn tăng thêm rồi mấy vị. Cây dơ không khỏi một ngây. Lê Ông đây là vẫn chưa rời giường. Hắn cũng là không cần lo lắng Lê Ông ra cái gì điều bất trắc. Nếu quả như thật ra rồi điều bất trắc, Lê Ông quản lý gia đình người máy sẽ thứ nhất thời gian cảnh báo. Hắn không biết rõ Lê Ông ý nghĩ. Hiện tại cái này đối hắn 10 phần quan trọng thời khắc. Hắn cũng không có thời gian đi quan tâm Lê Ông tình huống. Sự thực trên Lê Ông xác thực là ra rồi điều bất trắc. Lúc này hắn ngã ở phòng hầm bên trong. Bởi vì hắn đóng kín rồi tầng hầm. Khiến cho quản gia người máy không có cách gì hiểu rõ hắn thân thể tình huống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.